Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Chị Giám Đốc Xinh Đẹp, tác giả Hồng Ngọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cho đến tận lúc tận mắt nhìn bóng chị và con gái đã mất hút trên bầu trời cao rộng, anh vẫn không thể tin những chuyện trước mắt mình là sự thật. Lòng khóc, khóc nhiều lắm. Long và Hiền có một khoảng thời gian yêu nhau đắm say. Anh là chàng trai lãng tử hào hoa, con nhà nghèo, còn chị là cô thôn nữ làng bên, chịu thương chịu khó. Một lần đi đồng, hai người gặp nhau và cảm mến từ đó. Chuyện yêu đương của trai tài gái sắc của hai làng trở thành mối lương duyên mà làng trên xóm dưới cùng ủng hộ chúc phúc. Thế mà cũng dây dưa đến cả năm trời mới có cái đám cưới để nên vợ thành chồng. Âu cũng do là cả các nhà trai, nhà gái đều không phải dạng khá giả. Lại mắc cái chuyện bố mẹ anh bị tai nạn, không may qua đời nên mới dùng dằng lâu thế. Anh Long với chị Hiền cũng phải cố gắng lắm mới có cái đám cưới để cho làng cho nước biết là họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hôm ấy cả hai làng cùng xuống vào hộ đỡ đám cưới, rồi thì đón nước đưa dâu, tưng bừng như mở hội. Lấy nhau về, tình cảm của hai anh chị ngày càng khăng khít. Chị Hiền xin được một công việc công nhân ở nhà máy với mức lương tháng khoảng 7 triệu. Còn anh Long có công việc ổn định ở một xưởng mộc. Hai anh chị cùng nhau làm ăn, tuy không đến mức khá giả nhưng cuộc sống vô cùng đầm ấm, yêu thương, đùm bọc nhau. Hai người chi tiêu, tiết kiệm, qua mấy năm cũng đủ mua một mảnh đất, cất một căn nhà ba gian. Tuy là căn nhà không lớn nhưng cũng là mồ hôi công sức của anh chị. Người ta vẫn nói an cư lạc nghiệp. Anh cũng vẫn luôn đau đáu chuyện có gian nhà đàng hoàng, tử tế cho vợ con được nhờ. Bởi ngày xưa anh cũng từng vì hoàn cảnh mà phải ở nhà thuê nên luôn canh cánh trong lòng. Cũng may ước mơ đã sớm thành hiện thực. Tình cảm càng thêm phần đi lên khi kết tinh tình yêu của anh chị, bé Bống được ra đời. Con bé được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực. Đặc biệt là đối với anh, con gái chính là sự ưu tiên lớn nhất. Chỉ cần con bé muốn, cho dù là không có tiền, anh cũng sẽ tìm cách mua cho bằng được, hoặc là tự làm cho nó món đồ đó. Ấy thế mà đùng một cái, bé Bống đổ bệnh. Cũng từ đây những bi kịch trong cuộc đời của hai người bắt đầu. Đó là vào một ngày nắng gay gắt, Long đang gia công đào một khúc gỗ để đóng bộ bàn ghế cho khách thì nhận được một cuộc điện thoại. Vừa bắt máy, anh đã nghe tiếng vợ khóc nức nở ở đầu dây bên kia. Anh ơi, Bống nhà mình bị chảy máu cam đến mức ngất đi cả rồi. Đến khi anh chạy tới bệnh viện thì đã thấy chị ngồi thẫn thờ trên hành lang, trên tay còn có một tờ giấy xét nghiệm. Nước mắt từng giọt thì nhau rơi xuống, khóc không thành tiếng. Nhìn thấy chị như thế, trái tim anh như thắt lại. Từ khi yêu nhau đến giờ, kể cả những khi hai người cãi nhau, anh cũng chưa từng nhìn thấy chị khóc như thế. Anh lao đến bên cạnh muốn an ủi chị, nhưng lại nhìn thấy kết quả xét nghiệm bệnh bạch cầu giai đoạn 3 trong tờ giấy trên tay của chị. Anh sửng sốt, vội vàng dí đến nhìn cho kỹ. Không sai, đúng là bệnh này, mà cái tên trên tờ giấy lại là tên con gái anh. Lòng bàng hoàng chết lặng. Lúc này Hiền cũng rơi nước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt chị toàn là nước. Trong kia bé Bống vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lòng sụp xuống, cả hai người ôm chặt lấy nhau cùng khóc nức nở. Khi nỗi lòng đau đớn của bậc làm cha mẹ được giải tỏa, anh vỗ vai chị. Thôi, đừng khóc nữa em ơi, mình phải mạnh mẽ để đồng hành cùng con em à. Chị vẫn nức nở mãi trong lòng anh. Sự thật kinh khủng này, chị vẫn không có cách nào đối diện được. Bởi vì bệnh của bé Bống, chị quyết định xin nghỉ việc để ở lại đồng hành, chăm sóc con trong bệnh viện. Lúc này mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai anh Long. Nhưng anh không có một câu nào than thở mà còn luôn động viên, khích lệ tinh thần cho Hiền. Ban ngày anh luôn chôn mình ở xưởng mộc, đến tận 9 giờ mới về. Mua một gói xôi ăn tạm, rồi lại vội vã vào viện với vợ với con. Sáng hôm sau, anh lại đi làm từ sớm. Cứ như vậy, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chẳng mấy chốc đã hết. Gánh nặng trên vai càng lớn, chồng anh càng gầy và đen đi nhiều. Hiền rất lo lắng, nhưng anh luôn vỗ về, động viên để chị yên tâm lo cho con. Đồng lương ba cọc ba đồng ở xưởng gỗ chẳng thể đáp ứng được nhu cầu tiền bạc như gió vào nhà trống của gia đình hiện tại. Vậy là được một thời gian thì anh cũng xin nghỉ việc ở xưởng mộc để chuyển sang làm công ty được anh họ giới thiệu cho. Công ty này làm do một chủ thầu người Hàn Quốc thành lập. Nhưng ông ấy không trực tiếp lãnh đạo mà giao cho con gái của mình tiếp quản. Lòng nghe anh họ của mình là Lân kể về công ty ấy thì Hàm không chịu được. Lương cứng cao mà lại hay tăng ca nên lương rất khá. Anh vội vã làm hồ sơ nhờ anh họ mình xin hộ. Nhờ có Lân, Long được đi làm chỉ ngay ngày hôm sau và làm chung bộ phận với anh họ luôn. Anh chỉ mong muốn kiếm được thật nhiều tiền để lo chạy chữa cho bống được khỏi bệnh. Long làm quen công việc và cả môi trường mới rất nhanh, nhờ có cái tính chăm chỉ chịu khó cộng với cái tài khéo ăn khéo nói, Long rất được lòng mọi người ở trong công ty. Anh đi làm cả ngày, đến tối vẫn còn chăm chỉ tăng ca. Thế rồi mọi người trong công ty biết chuyện của bống, ai cũng thương, liền quyết định cùng nhau đóng góp tiền để giúp đỡ gia đình. Ấy thế mà chuyện này lại đến tai chị giám đốc công ty. Chị ấy thấy mọi người nhao nhao nên đã gọi Lân vào phòng để nói chuyện riêng. Thấy cô ấy hỏi đến chuyện nhà Long, vốn bản tính thật thà, lập tức nói ra hết. Chị giám đốc nghe xong liền mắng: "Chuyện như thế mà cậu chẳng nói cho tôi biết để tôi giúp đỡ cậu Long. Thôi, cậu thu xếp đi, chiều tan ca thì đưa tôi đến bệnh viện thăm con gái Long." Chưa dừng lại ở đó, chị giám đốc bắt đầu đi nghe ngóng tình hình gia cảnh nhà Long. Biết được anh vốn dĩ đã không khá giả, con gái lại còn mắc bệnh bạch cầu giai đoạn 3. Chị thương cảm lắm, mà chị còn cảm thấy một sự cảm mến với Long. Một người đàn ông đã 30 tuổi nhưng chịu thương chịu khó, hết mực yêu vợ, thương con. Một người đàn ông tuyệt vời. Có lẽ sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến chị giám đốc có ấn tượng đặc biệt với một người như Long. Chị là Min Suna, 40 tuổi, đã ly dị chồng được 5 năm. Chị đến Việt Nam để quản lý công ty giúp bố. Nổi tiếng là người thành thạo, tháo vát, khiến mọi người phải nể phục. Một kiểu phụ nữ thành công điển hình. Thoáng cái đã 1 tháng trôi qua, Long nhận được tháng lương đầu tiên với số tiền 25 triệu. Anh mừng đến rơm rớm nước mắt. Anh vội vàng phi thẳng xe vào bệnh viện, mua cho bé bống một bát phở, rồi lại mua cho chị Hiền một suất cơm sườn, món mà chị thích nhất. Anh hí hửng mang đồ ăn cùng tiền lương vào với vợ con. Số tiền còn lại anh chỉ giữ lấy vài trăm tiêu tạm, còn đâu được cả cho chị để lo cho con. Hôm nay con gái còn mệt nhiều không em? Cũng ổn ổn anh ạ. Ừ, hôm nay anh được về sớm nên tranh thủ vào với em và con. Bống ơi, bố mua cho con bát phở bò mà con thích nhất nhé. Còn cơm sườn chua ngọt này là của vợ, hai mẹ con ăn đi. Anh lôi trong túi ra mấy phần đồ ăn, nói bằng giọng hớn hở. Thế rồi như nhớ ra gì đó, anh lại lôi ra một con gấu bông nhỏ, dúi vào tay con bé, cường lực nói: "Bống phải ngoan, nghe lời bác sĩ, nghe lời mẹ nhé. Đợi con khỏi ốm, bố đưa con về nhà cụ chơi, chịu không?" Bống đang rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy món quà của bố, nó cũng cố gắng nở một nụ cười thật tươi. "Bố Long mua cho bố con gấu đẹp thế, nhưng mà con sắp chết. Em gấu sắp trở nên lãng phí mất thôi." Hiền nghe con gái nói thế mà tay run lên bần bật, đến mức suýt đánh đổ cả hộp cơm mà anh đưa. Chị hơi mất bình tĩnh, tông giọng cũng cao lên: "Làm sao mà con có thể chết được? Con chỉ ốm một chút xíu thôi, sao được về nhà rồi?" Mặt con bé buồn thiu: "Nhưng mà hôm qua anh Bi đến đây, anh Bi nói con sắp chết, còn cười con nữa. Có phải như thế không? Con bị bệnh nặng lắm ạ." À? Chị Hiền gần như chết lặng hoàn toàn, cứ mấp máy môi mãi mà chẳng nói được lên lời. Anh Long ôm lấy con bé, xoa cái đầu nhỏ của nó, trìu mến nói: "Không phải thế đâu bống, anh Bi không biết gì nên nói lung tung thôi. Con không được tin anh ấy, phải tin lời bố mẹ, biết chưa?" "Vâng ạ." "Anh Bi như thế là xấu." "Đúng rồi, anh Bi như thế là xấu, để bố mắng anh Bi nhé. Còn giờ việc của bống là phải ăn hết bát phở này, hiểu chưa?" "Vâng ạ, con thích ăn phở nhất." Trong khi anh khéo léo dỗ dành con gái, Hiền chỉ ngồi đó. Thế rồi chị mang hộp cơm ra hành lang. Nghĩ đến lời con gái nói, Hiền nghẹn đến mức chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống. Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Trời ơi, tại sao lại là con bé mà không phải là mình cơ chứ? Chị giấm dứt nghĩ, càng nghĩ chị lại càng thương con, thương chồng. "Ông trời ơi, nếu ông còn có tình, còn có mắt, xin ông hãy thương xót chúng con, thương xót cho đứa trẻ còn ngây thơ nhỏ dại ấy. Cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, thì chị cũng mong con bé được sống tiếp." Một lúc sau thì anh Long trở ra, nhìn thấy chị vẫn mải mê khóc mà chẳng ăn cơm. Anh nhăn nhó: Em này, sao còn chưa ăn cơ thế? Sườn xào chua ngọt em thích nhất đây. Sao nào, còn muốn chồng em phải dỗ dành nữa à? Cũng được, để anh đút cho vợ nhé. Vợ ăn, còn có sức mà chăm con chứ. Nghe tiếng anh, chị bất giác nín khóc, cố gắng ăn cơm. Ăn được vài miếng, chị lại hỏi, anh đã ăn gì chưa? Không phải lo, lát anh đá gói xôi là xong luôn. Em mau ăn đi. Hay là anh ăn chung với em? Không không, em ăn đi. Ăn không hết là anh giận đấy. Nói rồi long vòng tay ôm Hiền, cụp đầu vào vai cô. Từ lúc còn bị bệnh, mỗi đêm đều phải ngủ một mình, chẳng có hơi vợ con làm anh nhớ nhung biết là bao. Nhưng cũng nhờ có nỗi nhớ cùng sự xót xa đó mà anh luôn cố gắng hết sức để làm việc, để sớm ngày đón vợ và con gái trở về tổ ấm nhỏ hạnh phúc của hai người. Một lúc sau, chị vừa ăn hết hộp cơm thì anh nhớ ra cái gì đó, liền ngẩng dậy hỏi chị. Sáng nay, chị Trâm đưa thằng Bi vào đây chơi à? Vâng, mà chẳng biết chị ấy nói gì với thằng Bi để thằng bé nói với con bống như thế. Để anh gọi điện mắng cho một trận. Nói xong, anh lập tức rút điện thoại ra gọi. Alo, chú Long đấy à? Gọi chị có việc gì thế? Chị nói gì với thằng Bi mà để nó nói linh tinh, làm con bống nhà em nó buồn. Chuyện đã như thế rồi mà chị còn lời qua tiếng lại được. Chị không nghĩ đến con trẻ à? Thằng Bi nó nói gì mà mày dồn lên thế? Nó nói với con bống rằng con bé sắp chết đấy. Ôi dào ơi, thế nó nói có gì sai nào? Bạch cầu giai đoạn 3, sống được bao nhiêu lâu nữa mà phải nai lưng ra kiếm tiền chữa trị làm gì? Cho nó về nhà, thích cái gì thì mua cho nó ăn, để nó ở đấy làm gì cho tốn kém ra. Tôi không ngờ, đến cháu ruột của mình mà chị cũng dám nói ra những câu như này. Thôi, chị cứ sống cho một mình đi, từ nay chẳng có chị em gì nữa. Chào. Ơ kìa, chẳng đợi chị Trâm nói hết câu, lòng đã vội tắt máy ngay. Anh không thể nghe thêm bất cứ lời cái độc nào về chuyện con gái của mình nữa. Lòng gục mặt vào lòng bàn tay, rơi nước mắt. Hiền cũng đã nghe toàn bộ cuộc điện thoại, lại càng thêm chạnh lòng. Hai vợ chồng ôm lấy nhau sụt sụt mãi. Thế rồi, anh ráng gạt đi giọt nước mắt, vỗ về động viên chị. Thôi, không khóc nữa, không được để người ngoài làm lung lay ý chí của chúng ta. Em cứ yên chí, bằng mọi giá, anh sẽ cứu được con gái chúng ta. Em chỉ cần chăm sóc con và bản thân thật tốt thôi. Vừa dứt lời thì Long nhận được cuộc điện thoại của Lân. Anh nói công ty có đợt hàng mới về, cần người bốc vác, được trả thêm tiền. Anh ấy đau lưng nên không làm được. Long thấy vậy vội vàng chào tạm biệt vợ con rồi quay về công ty. Anh quản lý đã đứng đó mà nói. Đợt này hàng về hẳn 10 xe, mọi người nhanh tay để còn cho xe khác vào, tha hồ mà kiếm tiền nhé. Long thấy vậy vội vàng xắn tay áo và làm. Bây giờ thì chỉ cần có thêm tiền cho con gái chữa bệnh thì anh chẳng nề hà bất cứ việc gì. Bốc được vài đợt thì anh đổ mồ hôi nhễ nhại. Thấy nóng quá, anh liền cởi áo ra cho thoáng. Cơ bắp cuồn cuộn khỏe mạnh, được dịp lồ lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Anh quản lý trông thấy thế liền trầm trồ. Ôi chao, cái thằng Long mặt đẹp rồi, mà thân hình còn thế kia thì anh em ghen tị chết mất thôi. Nghe anh ấy nói thế, chị Min ngồi cạnh lập tức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là phần trên cơ thể để trần với cơ bắp rắn giỏi, múi nào ra múi nấy. Từng đường cong như càng thêm bóng bẩy quyến rũ bởi mồ hôi và ánh nắng chiếu vào. Min cảm thấy những giọt mồ hôi ấy như đang chảy thẳng vào trái tim mình vậy. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa chịu khó thế nhỉ? Chẳng nghi ngờ gì nữa, chị đã say nắng lòng mất rồi. Đợi bốc xong đợt hàng, anh quản lý gọi lòng ra. Nhìn cơ thể của anh ở khoảng cách gần, anh quản lý liền nói. Mày đi tập thể hình ở đâu mà người đẹp thế? Em có tập tành gì đâu, chẳng có tiền, với lại chẳng có thời gian mà thay đổi cái món ấy. Thế à? Anh lại tưởng mày đi tập để xem chỗ nào mà đăng ký theo, chứ trời ban thế này thì chịu rồi. Nói xong, anh ấy đi thẳng vào kho kiểm hàng. Chị Minh lúc này mới dám đưa chai nước cho Long. Chị đỏ mặt thẹn thùng. Chuyển hàng mệt rồi, Long uống đi. Dạ, em cảm ơn chị. Thế thôi, em vào làm tiếp đây ạ. Vào phòng chị đi, chị bảo cái này. Long ngơ ngác đi theo chị Minh vào phòng. Chị cười. Em thấy công việc ở đây thế nào? Dạ, rất ổn và ổn định chị ạ. Em còn phải cảm ơn vì chị đã tạo điều kiện cho em. Không có gì, mình đã rõ hoàn cảnh của Long rồi. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói, mình nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ Long. Dạ, được thế thì còn gì bằng. Vậy em xin phép đi làm tiếp đây ạ. Long đã đi rồi mà hình ảnh cơ thể săn chắc của anh vẫn ở rất gần mình. Khiến chị Min đỏ mặt như gái đôi mươi mới biết rung động lần đầu. Tối hôm đó, Long lại vào viện ăn cơm với vợ. Anh đưa số tiền 300.000 buổi chiều bốc vác được cho chị, hớn hở nói. Cho em này. Tiền đâu thế anh? Hì, chiều nay anh bốc vác nên được thưởng thêm đấy. Em thấy anh giỏi không? Bao nhiêu anh cũng kiếm được hết. Chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần em cố gắng, anh cũng sẽ không nề hà gì cả. Cầm lấy tiền từ tay chồng, chị lại nhìn thấy một vết xước dài vẫn còn rớm máu. Thấy vậy chị vội vàng vạch cổ áo anh ra xem. Xung quanh cổ toàn là vết bầm tím ghê người. Thương anh, chị không kiềm được nước mắt. Anh vất vả quá. Thấy chị khóc, anh cũng cuống quýt cả lên. Thôi thôi, em đừng có khóc, kẻo con nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt em đấy. Anh đã nói rồi, anh không sao, khỏe như vơm ấy mà. Em ấy phải biết chăm sóc mình, biết chưa? Anh còn cảm thấy bản thân vô dụng vì chẳng đỡ đần được gì cho em và con. Đợi con khỏe lại, anh sẽ yêu thương hai mẹ con thật nhiều. Chúng ta cùng cố gắng được không em? Chỉ tiếc rằng dù hai người có lạc quan cỡ nào thì ông trời vẫn muốn trêu ngươi để thử lòng hai người. Hôm đó anh đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của chị. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng chị nức nở. Anh ơi, con lại ngất rồi anh ạ. À, con bé vừa được đưa vào phòng cấp cứu, em sợ lắm anh ơi. Nghe thế lòng hốt hoảng xin về sớm để lao vào bệnh viện. Đúng lúc chị Min ở đó, chị liền hỏi. Long xin về sớm đấy hả em? Con gái có chuyện gì à? Vâng ạ, con gái em nó bị ngất, phải cấp cứu chị ạ. Em phải vào với con bé ngay. Thế để chị đưa em đi. Em đang xúc động, lái xe một mình nguy hiểm lắm. Nói rồi chị với ngay lấy cái túi xách đằng trước. Long thấy thế cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng đi theo sau. Hai người vừa đến bệnh viện, Long đã thấy Hiền ngồi xuống dưới đất khóc lóc. Anh vội vàng chạy đến giúp chị dậy. Con sao rồi em? Anh ơi, con vẫn đang ở trong kia. Em lo lắm, phải làm sao bây giờ hả anh? Anh nắm chặt tay chị mà dỗ dành. Ngoan, con không sao đâu em, đừng khóc nữa. Chị Bình thấy vậy liền tiến đến chỗ hai vợ chồng. Chị vỗ vai Hiền mà nói. Thôi, em đừng khóc nữa. Chị tin là con bé nhất định sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Nó sẽ không sao đâu. Đợi đến lúc con bé tỉnh lại mà thấy em khóc lóc thế này thì không hay đâu. Nghe lời chị, nín đi. Hiền giật mình quay sang, nhìn thấy người phụ nữ lạ, cô ngơ ngác. Anh ơi, đây là... À, đây là chị Min, giám đốc công ty anh. Vừa nãy anh xin nghỉ, đúng lúc chị lại có mặt ở đó nên đưa anh đi luôn. Dạ em chào chị ạ. Chị Min nắm tay Hiền, ngọt ngào nói. Chị đã được nghe rất nhiều về vợ chồng em. Hai người phải cố gắng lên nhé. Một lát nữa chị đưa cho em thêm mấy đồng mà thêm vào đóng viện phí cho con. Ở viện là tốn kém lắm. Chị thấy lòng đi làm suốt tuần mà còn tăng ca. Hoàn cảnh như thế nên chị thương hại thôi. Đừng lo lắng gì nhiều nhé. Có cần gì thì cứ nói với chị biết chưa? Vâng. Trong lúc đau khổ đến gần như tuyệt vọng, Long và Hiền lại gặp được chị Min, khiến cả hai thấy cuộc đời như sáng hơn. Như chết đuối mà vớ được cọc. Đặc biệt là Hiền, cô xúc động lắm. Trong hoàn cảnh khốn khó như bây giờ, đến họ hàng như chị Trâm mà còn quay lưng với họ, một người xa lạ như chị Min lại hết lòng quan tâm, còn hứa sẽ giúp đỡ chạy chữa cho con gái, khiến Hiền không còn gì vui sướng hơn. Thế rồi con bé tỉnh lại, được chuyển về phòng bệnh thường. Chị Min rất tâm lý, vui đùa cùng bé. Bống nghe lời bác sĩ, nghe lời mẹ, cho cháu khỏe nhé. Lần sau đến, bác sẽ mua đồ chơi cho Bống. Bống thích cái gì nào? Con thích gấu bông màu trắng ạ. Lần sau, bác sẽ mua cho Bống hai con gấu bông màu trắng đẹp nhất trên đời luôn, được không? Chị Min thân thiết và tốt với con gái một cách bất ngờ, khiến cả hai vợ chồng lại càng cảm động hơn. Thời buổi mệnh ai nấy sống như bây giờ, người vừa đẹp, lại vừa tốt bụng như cô Min, hiếm lắm. Hai vợ chồng anh cảm kích lắm. Trước khi ra về, chị Min còn đưa cho hai người hẳn mấy chục triệu, số tiền quá lớn, khiến hai người sửng sốt. Hiền ấp úng, chị cho nhiều thế này thì chúng em không dám nhận đâu ạ. Ô hay, chị có cho hai đứa đâu, chị là cho cái Bống tiền chữa bệnh đấy. Con bé ngoan quá, đợi nó khỏi bệnh rồi, hai đứa cho chị nhận Bống làm con gái nuôi nhé. Chị còn bảo Long cứ ở lại chơi cùng con gái, chứ không cần phải tăng ga nhiều như trước nữa, còn thiếu tiền thì bảo chị đưa cho. Đang lúc khó khăn, lại có người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Long và Hiền dửng dưng. Đối với họ bây giờ, chị mình như tiên, như Phật. Có thế nào thì hai người cũng sẽ trân trọng, cũng sẽ biết ơn và tìm cách báo ơn cho chị. Nhưng cũng từ lúc đó, chị bắt đầu để ý Long nhiều hơn. Có lần anh đang làm thì quản lý lên gọi. Long ơi, lên phòng giám đốc nhé. Long nghe thấy thế thì lập tức đi lên. Lên đến nơi, anh thấy chị Min cười. Long đấy à, hôm qua đi shopping Tiện thể chị mua luôn cho cả mấy món đồ đây này. Có hai con gấu bông cho bóng, với bộ quần áo cho hai vợ chồng. Chiều Long đi làm về thì mang đến viện giúp chị nhé. Ôi, chị mua gì mà nhiều thế ạ? À? Không đáng bao nhiêu hết. Chị coi bóng như con gái mình mà. Với lại chị thấy hai đứa vất vả quá. Đây này, quần áo sờn hết cả da rồi mà chẳng chịu thay gì cả. Nói rồi chị mới đưa tay sờ vào người Long. Vì có bất ngờ nên không kịp tránh né. Thoát một cái, chị lại giò tay xuống mà bóp vào mông anh một cái. Quần sắp thủng đũng đến nơi rồi đây này. Thấy thế, Long vội vàng lấy túi đồ rồi xin phép ra về. Tan ca một cái là anh đi thẳng đến bệnh viện với hai mẹ con. Bố nhìn thấy bố thì rạng rỡ hơn hẳn. Anh đặt túi đồ lên giường, lôi ra hai con gấu bông đưa cho bé, xoa đầu nói. Cái này là quà của bác Min cho con đấy. Bố có thích không? Con thích lắm ạ. Thế rồi anh quay sang nhìn Hiền. Chị Min mua cho vợ chồng mình quần áo đấy. Em xem thế nào. Ôi trời, chị ấy mua nhiều thế ạ. À? Sao mà chị ấy tốt thế anh nhỉ? Ừ, chị ấy là người tốt mà. Lòng đáp lại có chút hờ hững. Nghĩ lại chuyện lúc ở văn phòng, anh chẳng còn hứng thú mà nhận những món quà này nữa. Chẳng qua là nhận được sự giúp đỡ của người ta nên anh đành phải né mặt chút thôi. Với lại nhìn vợ con anh cười thế kia, anh cũng an lòng phần nào. Rồi lại anh có một lần, chị Min gọi Long lên phòng xem cho cái máy tính bật không lên. Anh cúi xuống mới thấy dây điện đã bị đứt, chủ động giúp chị nối lại. Nhìn Long sắp nối dây xong, chị Min không biết làm gì để gây ấn tượng với anh, liền kéo cái dây áo tột ra để cho nó rơi xuống giữa người, làm vùng đồi núi chập trùng lộ ra gần hết. Khung cảnh nửa kín nửa hở đầy mê mẩn. Đúng lúc này Long quay ra, chị cười ngọt ngào. Dây áo chị bị tuột, Long vừa giúp lại chị được không? Long không trả lời, lạnh lùng vừa lấy cái khăn choàng gần đó quàng lên người chị rồi buộc chặt lại. Lần sau chị cẩn thận nhé, phòng phanh thế này dễ cảm lắm. Em xin phép quay lại làm việc. Nói rồi Long vội vàng chuồn luôn. Chị ta lại ôm đầu. Nhưng mà Long ơi, chị đau đầu quá, em xoa bóp cho chị chút được không? Anh tử tế đỡ chị ta ngồi xuống ghế sofa. Đúng lúc này thì anh quản lý đi vào. Long lập tức hớn hở. Ôi, anh đây à, chị Min bị mệt. Anh lo cho chị ấy giúp em nhé. Em phải vào viện với con đây ạ. À. Nói xong Long lập tức biến mất. Chị Min thấy anh như thế thì ảo não vô cùng. Muốn đập chậu cướp hoa mà sao khó thế này. Chị muốn tiền, có tiền. Muốn sắc, có sắc. Mà sao Long chẳng có tí nào rung động thế? Cùng lúc đó, bác sĩ của Bống lại gọi Hiền vào phòng để nói chuyện riêng về bệnh tình của con bé. Ông nói, tình hình của Bống ngày càng chuyển biến xấu. Hai vợ chồng nên thu xếp đưa con bé sang Singapore để chạy chữa thì mới có hy vọng. Nghe ông phân tích, cõi lòng người mẹ như Hiền cứ sụp đổ dần dần, từng chút một. Vâng, vợ chồng cháu sẽ cố gắng đưa Bống đi. Nhưng mà chi phí thì như thế nào à? Về chi phí, chỉ tính riêng khoản điều trị thì cũng phải mất độ hơn 1 tỷ. Nếu được, cả nhà cố gắng lo tầm 1,5 tỷ cho nó chắc cú, vì còn ăn ở đi lại bên đó nữa. Một tỷ rưỡi ư? Hiền bàng hoàng. Số tiền ở chân trời đó, nhà cô biết kiếm ở đâu ra? Nhưng 1,5 tỷ để đổi lại mạng sống cho con, có chết Hiền cũng muốn liều một phen. Cô nhờ em gái trông hộ con rồi lao về nhà để xem xét lo liệu tiền bạc. Lúc hai vợ chồng đám cưới cũng có mấy chỉ vàng được họ hàng hai bên mừng vẫn chưa dùng đến. Cô lại qua nhà mẹ đẻ xin ông bà cho bán mảnh đất đi để lo tiền. Ông bà ngoại cũng xót ruột cho cháu nên đồng ý luôn. Giờ chỉ cần có tiền lo cho con thì Hiền chẳng ngại đánh đổi bất cứ thứ gì. Khổ một nỗi số tiền họ có thể xoay được quá ít. Đến tối khi Long đi làm về, cô lại bàn chuyện bán nhà với anh. Mình dọn về nhà em sống cũng được, bố mẹ em cũng không vấn đề gì. Nhà thì có thể cất lại được, nhưng con gái thì em không thể biết rằng mình sẽ ra sao nếu con bé. Thôi, em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Bán nhà thì bán nhà, dù thế nào chúng ta vẫn phải cứu sống được con. Thế là đến cả nhà cửa anh chị cũng bán đi hết để lo cho con, rồi lại đi vay mượn hết thảy họ hàng hai bên, nhưng cũng chỉ gom được có gần 600 triệu. Vậy là vẫn còn thiếu gần 1 tỷ nữa. Số tiền đó bây giờ cả hai chẳng biết xoay đâu mà có nữa. Thế rồi Hiền lại nghĩ ra một ý. Sáng hôm sau, chị đến bệnh viện tìm bác sĩ. Hiền đề nghị với ông tìm người để cô đi bán một bên thận. Bác sĩ nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng khuyên nhủ cô hết lời. Nhưng Hiền dứt khoát muốn bán thận. Bây giờ cô chỉ còn cách đó để lo cho con gái thôi. Hiền quỳ xuống dưới chân ông mà khóc lóc. Bác sĩ, xin bác sĩ giúp cháu. Cháu đã không còn cách nào nữa rồi. Cháu không thể để con gái cháu chết đi như thế được. Cháu xin bác làm ơn làm phước. Ông bác sĩ thấy thế, liền cuống cuồng, đỡ cô đứng dậy, để Hiền an lòng. Ông phải đành hứa sẽ giúp cô. Đợi chị rời đi, ông mới gọi điện cho Long, nói về ý định của Hiền. Long nghe xong chỉ muốn bốc hỏa lên. Anh lập tức gọi điện cho Hiền, giọng anh như quát lên trong điện thoại. Em nghĩ cái gì mà lại dám làm như thế hả? Em dẹp ngay cái ý tưởng đấy đi cho anh. Không có bán chắc gì hết. Anh sẽ lo được cho con. Tiếp sau đó, bố mẹ đẻ với ông bà nội của chồng cũng gọi điện đến mắng cô. Hiền bị mắng rát người nhưng cũng không từ bỏ ý định. Lúc này trong cô chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất. Cô phải cứu con, nhất định phải cứu con. Hiền vật vờ ở bệnh viện mấy hôm, canh me lại tìm người bán thận nhưng không có. Cô sốt ruột đến mức sắp phát điên lên rồi. Giờ cô lại nghĩ đến chị Min. Cô bàn với chồng tìm chị ấy để vay tiền, nhưng anh gạt phát đi. Hiền không biết rõ sự tình, nên cho dù là anh nói vậy, thì cô vẫn sẽ đi tìm chị ấy để mượn tiền thôi. Vì cứu con, cô đã như người điên mất trí rồi. Chỉ cần có một nửa cọng rơm cứu mạng, cô cũng nhất khoát phải bám lấy. Hiền hẹn chị Min ở một quán cà phê. Cô nói với chị về chuyện đưa bống sang Singapore. Hiền quỳ sụp xuống đất mà cầu xin. Chị ơi, xin chị thương xót vợ chồng em, thương xót cho bống. Chị cho em xin mượn 1 tỷ được không ạ? Đợi cứu được con, em nhất định sẽ quay về, làm trâu làm ngựa, trả nợ cho chị. Chị Minh nhíu mày nhấp một ngụm cà phê. Cùng lắm là chị giúp được hai đứa 300 triệu, chứ bây giờ 1 tỷ thì khó. Em ạ, dù sao, đó cũng là một số tiền lớn. Hơn nữa, hai đứa chẳng có cơ sở nào để chị tin tưởng là có thể trả lại tiền cho chị. Chị ơi, em cắn răng cắn cổ lại chị, van chị cho em mượn tiền. Chỉ cần chị cho em mượn tiền, chị muốn em làm gì cũng được. Nghe được câu này của Hiền, hai mắt chị Min chợt sáng lên. Chị cười cười, vẻ nửa đùa nửa thật. Có thật là cái gì cũng được không? Vâng, cái gì cũng được ạ. À. Chỉ cần cứu được con gái em sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thế em bán chồng cho chị đi. Chị nói cái gì cơ ạ? À? Chị bảo là em bán Long cho chị mê chồng em lắm. Nhưng mà Long lại lỡ có vợ rồi, có con rồi, nên chị đang chán đây. Giờ em bán cho chị đi, chị sẵn sàng mua với giá cao đó. Nghe chị Min nói, Hiền thấy đầu óc quay quay, trước mắt tối đen, lăn ra ngất. Đến lúc cô tỉnh lại, vẫn là ở quán cà phê đó. Mọi người xung quanh nhìn cô, còn chị Min đang khóc. Thấy cô tỉnh lại, chị ta sùi sụt. Em tỉnh rồi đấy à, để chị đưa em về nhé. Vừa nãy thôi, còn như chị chưa nói gì. Khoan, khoan đã chị ơi. Hiền túm tay chị Min, cô hỏi, nhất định phải là điều kiện đó sao ạ? À? Ừ, chỉ cần em đồng ý là được. Hơi băn khoăn, Long là chồng cô yêu anh, nhưng... Vâng, em đồng ý ạ. Hôm đó, Hiền quay trở lại bệnh viện như bình thường. Một lúc sau, cô có một người đàn ông đến tìm. Hai người ngồi ở hành lang bệnh viện, ôm nhau, thắm thiết. Đúng lúc này, Long đi làm về, nhìn thấy vợ ở trong vòng tay của một người đàn ông lạ. Anh lập tức phát điên. Long không ngần ngại mà lao lên giành giật lại vợ mình. Thế rồi anh với người đàn ông đó đánh nhau. Mãi mới can ngăn được, hai người dừng lại. Long nói, em bảo anh ta đi chỗ khác đi, để vợ chồng mình nói chuyện. Hiền lại lạnh lùng, chuyện em sắp nói với anh có liên quan đến anh ấy. Em nói cái gì cơ? Lòng như rít lên. Hiền không một chút dao động. Anh thấy người đàn ông đó đứng chắn trước mặt cô thì rất nóng mắt, nhưng anh ta có võ, anh đánh lại không được. Hiền chậm chậm nói, đây là Quang, bạn trai cũ của em. Trước khi đến với anh, em với anh ấy có qua lại. Em không chắc bé bống có phải con anh không nữa. Lòng giận, anh thực sự tức giận đến mức quên đi tất cả mà vung tay tát vợ một cái. Má Hiền nóng lên, khóe môi còn rớm máu, nhưng cô vẫn trơ trơ. Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm xét nghiệm. Lòng nghe vậy càng tức giận hơn. Anh gào lên, cô có biết mình đang nói cái gì không hả? Ai không phải con ai? Cô, làm sao? Mày lại muốn đánh cô ấy à? Có tin tao cho mày ra bão luôn không? Quang chặn anh lại, trợn mắt. Hiền vẫn lạnh lùng, tùy anh thôi. Dù sao đây cũng là sự thật. Lòng thấy thái độ của vợ như thế, anh bỗng chốc kiệt sức. Vợ anh, à không, người phụ nữ này thật biết cách khiến cho anh đau đớn. Được, Nếu vậy thì anh đưa cho Hiền một cái kẹo mút hương dâu, nói với nó nhất định phải khỏe lại. Được, cảm ơn anh. Long vội vàng lao ra khỏi bệnh viện. Anh hoàn toàn không nhìn thấy cái cảnh Hiền sụp đổ ở ngay đằng sau. Lời xin lỗi, bây giờ chị không thể nói ra được. Chỉ mong anh ở bên người ấy hạnh phúc hơn khi ở bên chị thôi. Long, em xin lỗi. Vậy là em đã mất anh thật rồi. Sáng hôm sau, khi Long tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn nhà xa lạ. Hôm qua, lúc chia tay với Hiền, anh đã đi uống rượu nhưng lại không có tiền trả. Đúng lúc đó thì chị Min xuất hiện và trong cơn mơ hồ, anh đã đi theo chị ta về nhà. Long lắc đầu nguôi nguậy, tự hứa lần sau sẽ không bao giờ mò vào rượu nữa. Lại nhớ đến chuyện hôm qua, trái tim anh như đau cắt. Lúc này lại có điện thoại gọi tới, nói là Hiền chuẩn bị đưa con ra sân bay, hỏi anh có về tiễn hai mẹ con không. Long khẽ cười, cay đắng nói, mình còn phải làm việc, rồi vội vã tắt máy. Nằm thêm một lúc, anh lại bật dậy rời đi. Lúc này chị Min ở phòng bên cạnh còn chưa có tỉnh, anh quyết định nhắn tin cho chị ấy, rồi vội vã rời đi luôn. Ngày hôm sau, nếu không có em gái chị Min, chỉ sợ là hai người họ đã... Dù thế nào, anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội lại Hiền. Long về nhà nhưng không dám vào trong, chỉ dám đứng từ xa nhìn hai mẹ con cùng với Quang. Anh nghe được cái giọng tủi thân cùng ấm ức của Bống. Khi thấy anh không đến, Bống, bố ở đây, nhưng bố không thể nào tiến lại để gần con. Xin con hãy hiểu cho bố nhé. Anh chạy xe máy đuổi theo chiếc ô tô chở hai mẹ con lên đến tận sân bay Hà Nội. Nhìn hai người khuất bóng sau cửa hải quan rồi mất hút trên bầu trời cao rộng. Anh không kiềm được mà bật khóc nức nở. Ở giữa sân bay đông người, cái bóng cao lớn mang cô độc, run rẩy của anh khiến nhiều người chú ý đến. Từ lúc Hiền đưa con rời đi, Long nằm lì ở nhà ông bà nội anh, chẳng thiết làm chuyện gì. Được 3 ngày thì thấy chị Min tay xách nách mang đến để tìm anh, động viên anh đi làm. Cái đáng nói là chị mang đến một đống đồ biếu ông bà nội. Long không đi, chị cũng nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ này. Anh đuổi khéo mãi mà không được, chị Min cứ tự nhiên ăn cơm ở nhà anh. Tối rồi cũng không chịu về, còn leo lên giường anh để nằm, kêu là mệt. Hết cách, Long chỉ đành để chị ở lại. Thế cuộc sống ở đây khốn khó quá, chị sẽ tự động bỏ cuộc thôi. Buổi đêm, bà nội sang ngủ cùng khiến chị Min chưng hửng. Chị cứ nghĩ là sẽ được ngủ cùng Long, vì nhà chỉ có 2 giường mà ông bà nội chắc chắn sẽ nằm cùng nhau. Ai ngờ đang sờ mó thì nghe tiếng bà nội. Ôi trời ơi, ngủ đi cháu, lớn rồi mà cứ như con bống, thích ôm ấp sờ soạng thế nhỉ. Chị Min ngượng chín mặt. Trời ơi, cái tình huống quái quỷ gì thế này, đã mất tiền mà chẳng có lợi gì cả. Chị kiên trì được 3 ngày thì cũng bỏ cuộc. Trước khi đi, chị đã nói cho Long biết một điều. Không biết là chuyện gì, nhưng ông bà nội thấy anh buổi tối ôm tờ giấy gì đó đi ngủ trong tâm trạng vô cùng sung sướng, chứ chẳng còn ủ rột như mấy ngày trước. Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi làm, khiến cả nhà cùng mừng rỡ. Thoáng cái đã 3 tháng trôi qua, bệnh của Bỗng cũng đã chuyển biến tốt hơn. Uống thuốc thêm một thời gian nữa là khỏi hẳn, nên Hiền đưa con bé về. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nhưng con bé đã khỏi rồi. Chỉ cần con gái được bình an, cô sẵn sàng đổi đánh giá mọi thứ. Lúc hai mẹ con về đến nhà thì thấy Long đang nói chuyện rất vui vẻ với ông bà ngoại. Nhìn thấy hai mẹ con, anh liền đi thẳng đến ôm ấp, quấn quýt với con. Suốt cả một buổi, anh coi cô chỉ như người vô hình. Cũng đúng thôi, nhưng sao anh vẫn tỏ ra yêu thương con bé nhiều thế? Cũng không hỏi chuyện Quang không về cùng với hai mẹ con. Đến tối, con sói già mới lộ mặt thật. Anh lừa lừa để con bống sang ngủ với ông bà, còn mình thì túm lấy Hiền, khóa trái cửa, đè chặt cô xuống tường. Em có điều gì muốn nói với anh không? Em... Hiền đột nhiên thấy cổ họng cứng đơ, chẳng nói được gì. Em giỏi lắm, dám bán cả chồng đi. Em có muốn bị xử lý như thế nào đây? Long nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng nghiêm khắc, nhưng bàn tay thì đã mò gần lên đến đồi núi của cô rồi. Em... Mà sao anh biết? Thế nếu chị Minh không nói thì em định giấu anh cả đời, hay là định hai tay dâng anh cho người phụ nữ nào khác? Vừa nói anh vừa siết lấy phần sườn của Hiền, khiến cô đau đớn đến rớm nước mắt. Cô ấp úng nói, em xin lỗi, lúc đó em chỉ muốn cứu con. Em... Anh không dễ dàng tha thứ như thế đâu. Từ giờ anh phạt, mỗi tối em phải dỗ dành anh Đến khi nào anh hết giận thì thôi. Vợ với trẻ con, mắt trước mắt sau, bán cả mình đi. Nói rồi, không để cho chị đồng ý, anh đã gấp gáp hôn hết, đòi hỏi chị dỗ dành. 3 tháng cùng với nỗi đau đớn buốt nhói tim gan khiến anh không thể kiềm chế được nữa. Anh phải khiến cho cô nhớ kỹ, cô là vợ của anh là chồng cô. Hai người vĩnh viễn là một cặp không bao giờ có thể thay đổi được. Anh mơn trớn trên từng tấc da tấc thịt nõn nà, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn. Hiền biết mình có lỗi với anh nên không dám can ngăn mà còn chịu khó phối hợp để xoa dịu trái tim người đàn ông đang bị tổn thương. Hai người quấn lấy nhau đến tận khuya, anh mới chịu buông tha cho cô. Sáng hôm sau, cả hai dậy muộn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lòng nói cho Hiền biết, anh đã chấp nhận yêu cầu để cả hai vợ chồng vào làm để trả nợ cho chị Min. Bản hợp đồng giữa Hiền và chị đã được thay mới thành một hợp đồng khác, lòng vẫn còn hằm hè. Lần này để xem em còn bán anh được với giá bao nhiêu. Khiến Hiền vừa ngượng ngùng vừa tội lỗi. Cô biết mình sai với anh, nhưng nếu cho cô một cơ hội thứ hai thì cô vẫn lựa chọn như thế thôi. Một năm sau đó, chị Min đã chính thức xóa nợ cho hai vợ chồng dù vẫn còn một khoản lớn. Chị nói, sớm muộn gì cũng là người lớn của cả hai đứa, chị cũng chẳng rảnh hơi tính toán làm gì nữa. Mai mốt mỗi ngày cử một người sang bế con cho chị là được. Hóa ra chị Min với anh Lân đã qua lại được nửa năm. Hai người còn có tin vui nên bác sĩ bảo cưới. Chuẩn bị về nhà thưa chuyện với bố mẹ chồng nên đánh tiếng trước cho Long với Hiền biết. Hiền ngượng ngùng, cái này chắc là bọn em cất đến lần sau rồi. Tại vì em cũng được hơn 2 tháng rồi ạ. Chị Min buộc miệng, hai đứa này đúng là lửa gần rơm cháy nguyên cái huyện. Chúc mừng chúc mừng, thế thì coi như nhà mình xong hỷ lâm môn. Long và Hiền cũng chẳng ngờ sau những ngày tháng tưởng chừng như chẳng còn chút hy vọng nào lại có nhiều niềm vui bất ngờ như thế. Sau đám cưới, chị Minh dọn về ở nhà chồng, cũng ngay gần nhà hai người. Thỉnh thoảng vẫn thấy anh Lân chạy sang hỏi Long kinh nghiệm chăm bà bầu. Nhìn hai ông bố cứ tất bật làm hai người chẳng nhịn được cười. Trùng hợp thế nào mà hai chị em lại cùng lâm bồn một thời điểm, cả hai đều sinh con trai trong phòng bệnh VIP của bệnh viện. Long với Lân mỗi người ôm một đứa nhỏ nhong nhong dỗ dành, thi thoảng vẫn có tiếng khóc ré lên của trẻ con. Hiền với Minh nhìn nhau, cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Chị Giám Đốc Xinh Đẹp. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.